Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 654, chương 695, thế giới tà ác nhất huyết mạch. Trời trong nắng ấm bầu trời. Thuộc về thế giới chính phủ dành riêng Hải Lưu. Một con thuyền thừa tái Impel Down chạy ra các tội phạm hải quân quân hạm. Đang nhanh chóng hướng phía thế giới đáng sợ nhất chiến trường chạy tới. Tổng bộ hải quân là có ý gì? Đang cùng tay mới vừa thu những thứ này cường đại tiểu đệ mở ra vượt ngục hội chúc mừng Buggy. Nghe được mặt Luffy đám người đối thoại. Bay tới vẻ mặt mê man. Ừ. Ngồi ở bên Luffy thập phần hưng phấn gật đầu. Cái gì? Buggy phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Kém chút bị sợ rơi đến bong tàu. Bắt lại Lan Can. Kích động hô. Tổng bộ hải quân. Các ngươi đi trước tổng bộ hải quân làm cái gì? Chẳng lẽ không biết hiện tại tổng bộ hải quân cùng dâu trắng hải tặc đoàn muốn khai chiến sao? Cái gì? Tổng bộ hải quân cùng dâu trắng chiến tranh, rất nhiều vượt ngục các tội phạm. Bị ba người đối phương cho bị hôn mê rồi. Crocodile quay đầu, nói ra, bây giờ còn nói những thứ này làm cái gì? Các ngươi không nên chậm chạp như vậy đi. Từ Impel Down đi ra, cưỡi làm chính phủ chuyên dụng Uzumaki Hải Lưu. Mục đích của chúng ta mà ngoại trừ tổng bộ hải quân cùng tư pháp đảo ở ngoài, sẽ không có khác địa phương. Lại nói, chúng ta vốn chính là vì tham gia dâu trắng cùng tổng bộ hải quân chiến đấu, mới có thể vượt ngục. Nếu không, người nghĩ rằng chúng ta trốn ra ngoài làm gì? A, bao quát Buggy ở bên trong các tội phạm, phát sinh thê thảm tiếng thét chói tai. Con người đều phải bị sợ tuôn ra. Ừ, Luffy gật đầu, rất đồng ý Crocodile lời nói. Chiến đấu hiện tại vừa mới bắt đầu. Cái gì? Cái gì gọi là chiến đấu vừa mới bắt đầu? Rất nhiều các tội phạm không hẹn mà cùng hướng về phía. Luffy phẫn nộ hô, bọn họ chỉ là vì tự do. Chạy trốn cái kia khiến người ta tuyệt vọng địa ngục mới có thể vượt ngục. Bản lấy vì bọn họ rốt cuộc tự do. Hiện tại tới một câu. Muốn đi trước tổng bộ hải quân. Đây chính là so với Impel Down còn đáng sợ địa phương. Đây không phải là mới vừa trốn ổ sói lại vào hổ khẩu. Tổng bộ hải quân, thất vũ hải cùng dâu trắng hải tặc đoàn đại chiến. Đây chính là so với địa ngục còn đáng sợ địa phương, nhanh lên một chút đình thuyền. Đình thuyền a, ta không muốn chạy đi. Ta muốn trở về Impel Down. Mụ mụ a, lần này khẳng định chết chắc rồi. Ta muốn sống. Ba ba a, hưu. Bầu trời vang lên một hồi chói tai tiếng xé gió. Phá vỡ các tội phạm tiếng kêu. Mọi người hướng thanh âm truyền tới bầu trời nhìn một cái. Chỉ thấy một đạo tranh hào quang màu vàng hướng quân hạm đập tới. Cái gì? Vẫn thạch sao? Chúng ta xong đời, không phải. Đó không phải là vẫn thạch. Các loại, trong ngọn lửa là một người ảnh. Thình thịch, hỏa diễm trong nháy mắt tới gần quân hạm. Một đạo thân ảnh từ trong hỏa diễm đi ra. Chính là cứu Magellan sau đó. Hướng Luffy đám người đuổi kịp mà đến Lâm Thiên. Soạt soạt, không do dự. Rất nhiều tội phạm bản năng giơ lên súng trong tay. Nhắm vào trước mặt Lâm Thiên. Không ngừng hai chân run rẩy. Rõ ràng biểu diễn ra trong bọn họ tâm bản năng sợ hãi. Cô lỗ. Lâm Thiên. Người muốn đem chúng ta toàn bộ giết chết sao? Bỗng nhiên nuốt nước miếng. Phảng phất có thể đem nội tâm khẩn trương áp. Nhìn thấy những thứ này lúc đầu bị vây chết các tội phạm. Cứ nhiên lần nữa cùng Luffy đám người trùng hợp đến cùng nhau. Lâm Thiên trong lòng không khỏi mọc lên vẻ nghi hoặc. Yên tâm, ta và Magellan giao dịch đã đạt thành. Các ngươi nếu trốn tới, ta liền sẽ không tiếp tục đối với các ngươi động thủ. Nhưng trong nháy mắt, Lâm Thiên đã đem cái này sợi nghi hoặc đè. Hiện tại mình cũng không có nhiều như vậy tinh lực quản loại này sự tình. Đang nói bọn người kia chạy ra cũng không phải là không có chỗ tốt. Gia nhập vào chiến trường cũng là một lực lượng không nhỏ. Ivankov đi tới hỏi. Thế nào? Lâm Thiên baby. Impel Down bên trong sự tình xử lý thế nào? Lắc đầu. Lâm Thiên không phải hảo sắc mặt. Đã cho Ivankov đại khái đáp án. Ánh mắt bỗng nhiên quét về phía một bên Luffy. Lâm Thiên dặn dò. Này, Luffy, lần này ngươi muốn cẩn thận một chút. Ngươi và ấy thân phận đều sẽ bị hải quân phá tan lộ, hử. Cẩn thận cái gì? Luffy dùng tay chỉ cùng với chính mình. Gương mặt hồ nghi, nghe vậy, vừa vô luận là Crocodile, vẫn là bạo lực giả thi. Chí Hào, vẫn là đông đảo gay cùng các tội phạm, cũng không khỏi vểnh tai khuynh nghe. Bọn họ đều bức thiết hiếu kỳ. Danh chấn đại hải trình Luffy cùng A hai người làm huynh đệ. Có thể bồi dưỡng được như vậy kiệt xuất hai huynh đệ. Bọn họ phía sau lại đến cùng có kinh người gì chính là thân phận. Vuốt ba, Luffy vẻ mặt xem thường nói. Không thể nào, Lâm Thiên, A33 là Gitlu, Roger, A là A. Cái này cùng A hành hình cũng không có bao nhiêu quan hệ a. Ngoặc kép. A, Chu Vi một hồi hít một hơi lãnh khí tiếng vang lên. Nghe được tin tức này trong nháy mắt ngây người nhưng bọn họ. Trong chốc lát đã tìm không được nên như thế nào để diễn tả nội tâm tâm tình của giờ khắc này. Lâm Thiên vỗ vỗ khuôn mặt bất đắc dĩ cùng hối hận. Mình tại sao liền nhắc nhở Luffy cái này tiểu tử. Đối với hắn đơn thuần đầu mà nói. Kỳ thực nói không nhắc nhở đều là một chuyện. Hắc hắc. Bất quá, ây cha khó có được lợi hại như vậy. Lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn. Nói đến đây, Luffy lắc lắc, vẻ mặt đáng tiếc. Ai? A, một hồi tiếng thét chói tai vang lên. Vô số tội phạm sợ than ngồi ở mà. Dù cho Crocodile, Zimbay cùng thi, Chí Hào đám người khuôn mặt cũng là tràn đầy chấn động. Còn kém không đem kinh ngạc hai chữ viết đi. Bọn họ thật không ngờ. Sợ rằng đều không có nghĩ qua. One Piece Roger cư nhiên sẽ có huyết mạch di lưu đến. Hơn nữa còn là danh chấn đại hải trình One Piece Roger địch thủ cũ dâu trắng nhị phiên đội. Trưởng hỏa quyền A. Cái gì? A lão đệ là Roger thuyền trưởng nhi tử. Ta cư nhiên cùng Roger thuyền trưởng nhi tử xưng huynh gọi đệ. Đạp đạp. Hắc ám bên trong lối đi. Chỉ có nhàn nhạt tiếng bước chân của hỗn tạp xích sắt cùng mặt đất va chạm thanh âm ở trong đường. Hầm quanh quần, nặng nề đại môn một chút bị mở ra. Ánh mặt trời chói mắt soi sáng ở A thân. A bản năng híp hai mắt. Ở thập vạn hải quân tinh nhuệ khẩn trương ánh mắt nhìn kỹ. Hai vị đao phủ dẫn dắt. Ảnh hưởng toàn bộ thế giới tương lai vận mạng nam nhân. Dầu trắng hải tặc đoàn nhị phiên đội trưởng Pogger, D. A cuối cùng đã đi ra, ngoặc kép chấm chấm, chính là có thể sẽ trở thành chấn động toàn bộ thế giới mồi dẫn hỏa nam nhân. Hiện tại đã trở thành trưởng khống cái này thế giới tương lai vận mạng đầu sỏ gây nên. Cô lỗ, vô số hải quân sĩ binh khẩn trương đem trong miệng nước bọt nuốt. Bọn họ từ các nơi trên thế giới chạy tới nơi đây tham gia trận này từ trước tới nay chính nghĩa. Cùng tà ác tối cường chi chiến. Hết thảy đều là bởi vì đài cao vị này. Từng bước đi pháp trường nam nhân. Cùng nhau đi tới. A sắc mặt lộ vẻ vô cùng bình tĩnh. Hết sức phối hợp lấy hải quân hành động. Cũng không có chút nào phòng khiêng. Phảng phất đã nhận rồi vận mạng của mình. Đài cao sau hải quân căn cứ. Hải quân trung tướng gặp cùng hải quân nguyên soái chiến quốc đã đi tới. So sánh với nghiêm túc chiến quốc. Lúc này gặp gương mặt chán trường đi theo chiến quốc phía sau. Có thể chứ, gặp, ta nhưng là phải đem tất cả nói hết ra. Chiến quốc quay đầu đi, hướng phía sau gặp hỏi. Cúi đầu, gặp không muốn nhìn thấy trước mặt tất cả. Trực tiếp hướng phạt đài phương đi tới. Lãnh đạm trả lời, tùy ý ngươi, ta đi mặt, phạt đài. Chiến quốc cứ như vậy đứng ở A một bên, đoan trong tay điện thoại trùng. Ở 10 vạn đôi nổi danh thế giới hải quân ánh mắt. Nói ra bản thân trải qua nghĩ cặn kẽ lý do thoái thác. Ở chỗ này, cái này đại biểu thế giới tương lai thời khắc. Ta muốn toàn bộ thế giới kể ra một món sự tình. Về Pogger, D, A người đàn ông này vì sao chết ở cái này bên trong ý nghĩa trọng đại. Ở toàn bộ thế giới mọi người chờ mong. Hải quân chiến quốc nguyên soái. Sẽ nói ra cái gì trọng đại thoại ngữ lúc. Chiến quốc lại hướng bên người A hỏi A. Báo cha ngươi tính danh qua đây. Thả 10 vạn đôi ánh mắt mong chờ nhất thời biến thành nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Vì sao phải ở vào thời điểm này? Hỏi Hỏa Quyền ấy phụ thân là của người nào vấn đề? Nghe thế hỏi, ấy ngẩng đầu nhìn chằm chằm Chiến Quốc. Trong chớp nhoáng này hắn hiểu được, hiểu tất cả sự tình. Vì sao Tổng bộ Hải quân vì xử tử chính mình, không tiếc bạo phát ảnh hưởng tương lai thế giới đại chiến. Quay đầu lại một lần nữa mà, ấy bế lấy con mắt, thản nhiên nói, cha của ta là dâu trắng. Không đúng, Chiến Quốc phản bác, bị Chiến Quốc ngôn ngữ nhắc tới chỗ đau. Ấy trợn mở con mắt, phẫn nộ hô lớn, không có gì không đúng. Cha của ta chỉ có một người, đó chính là dâu trắng. Không có nhận đồng ấy mình biện giải. Chiến Quốc lên tiếng nói, khi đó chúng ta trợn lớn con mắt liều mạng tìm kiếm. Tòa nào đó đảo có lẽ sẽ xuất hiện người nam nhân kia còn để lại huyết mạch. Chúng ta bằng vào Superb OL cung cấp chút ít tình báo cùng không xác định tin tức. Cũng không sai quá bên ngoài chút nào có khả năng. Đối với mới vừa thừa lại đản sinh hài nhi, cùng với đối với mẫu thân chút nào không lộ chút sơ hở điều tra. Nhưng cũng không có phát hiện. Lúc đó chúng ta một lần cho rằng người đàn ông kia huyết mạch triệt để từ thế giới tiêu thất. Bất quá, cái cũng khó trách, người sinh ra đáp mẫu thân sinh mệnh, toàn bộ thế giới đều bị vị kia có kiên định lạ thường quyết tâm mẫu thân lừa gạt. Đây là vì vĩ đại mẫu thân. Ở Nam Hải một tòa tên là Battery Akojima, mẫu thân của người Pogger, D. Ruth, nàng dùng dị thường quyết tâm, làm vừa thấy vượt quá toàn bộ thế giới nhận thức sự tình. Lại để cho ngươi ở tại trong bụng ngây người 20 tháng lâu. Sau đó ở sinh ngươi đồng thời, sức cùng lực kiệt chết đi. Nghe Chiến Quốc một chút đem mẫu thân sự tình nói ra, ây toàn thân không khống chế được run rẩy, cắn răng hô, đừng nói nữa, người không thể nói ra tên này. Người nam nhân kia không phải của ta phụ thân, cha của ta là dâu trắng. Làm sao, bây giờ còn đang che giấu sao? Nhìn ây lúc này hành vi, Chiến Quốc còn tưởng rằng ây cố ý ở che giấu thân phận mình. Thập vạn hải quân tinh duệ sĩ binh đoán trong ánh mắt. Còn có quần đảo Sabaody. Quan sát trận này cải biến thế giới cách cục chiến tranh mọi người. Đều đang đợi Chiến Quốc cuối cùng công bố. Người thừa kế thế giới tà ác nhất huyết mạch. Gon, D, A, One Piece. Gon, D, Roger nhi tử tĩnh. Yên tĩnh như chết. Toàn bộ Marineford sân rộng. Toàn bộ thế giới, ở đáng sợ bão táp gần cuộn sạch lúc, thế giới đều tựa như ở tin tức này ngừng lại chuyển động. Toàn bộ thế giới chấn động theo, mở ra đại hàng hải thời kỳ được xưng One Piece Gon, D. Roger, cũng không có theo 20 năm trước hành hình mà hoàn toàn biến mất ở cái này thế giới. Hắn còn sống, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.